Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 bổn tọa sư tôn. Phốc ha ha ha, kế tiếp 3 ngày, Sở Vãn Ninh sắc mặt đều không phải thực hảo. Tính tình cũng thập phần táo bạo. Ngọc Hành trưởng lão đem ghét bỏ viết ở trên mặt, đi đến nơi nào đều là bao trùm một tầng khói mù. Đệ tử thấy hắn vòng làm điểu thú tán, ngay cả Thiết Chính Ung đều có thể cảm nhận được hắn quanh thân ẩn ẩn sát khí. Không dám quá nhiều cùng hắn bắt chuyện, Sở Vãn Ninh ngoài miệng tuy cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình đối Mặc Nhiên còn có cái gì phi phân chi tưởng, nhưng nhìn đến hai cái đồ đệ ở Mộc Nhân cọc trước tình ý miên man bộ dáng, hắn vẫn là nhịn không được tức giận tận trời, suy nghĩ trong lòng chua xót. Hắn có điểm bị ghê tởm tới rồi, không riêng gì ghê tởm người khác, càng chủ yếu chính là ghê tởm chính mình, Mặc Phi Vũ cùng chính mình chẳng qua là thầy trò mà thôi. Hắn ai dán ai, ái với ai dây dưa không rõ, cùng chính mình lại có cái gì quan hệ, dựa vào cái gì không quen nhìn liền một liễu đằng ném xuống đi. Nhân ra vui mừng ai dựa gần ai, cùng ngươi lại có gì làm. E ngại ngươi chuyện gì? Sở Vãn Ninh ngươi nội tâm như thế nào so châm chọc còn nhỏ? Hảo, lui một vạn bước, liền tính hắn đối Mặc Nhiên có những cái đó không thể nói dục vọng lại như thế nào? Hắn luôn luôn có lấy làm tự hào tự khống chế cùng kiêu ngạo. Cũng đủ trói buộc nội tâm, cũng đủ theo thời gian trôi qua, đem kia đáng sợ dục niệm bóp chết với ngực, này phân không thể gặp quang cảm tình. Trừ bỏ chính mình, ai sẽ không biết, trừ bỏ quỷ tư nghi bên kia rơi xuống hợp hoan túi gấm. Dây dưa hắn cùng Mặc Nhiên một đoạn tóc đen, cái gì đều sẽ không lưu lại, Mặc Nhiên sẽ không biết hắn tâm ý. Tựa như Mặc Nhiên vĩnh viễn sẽ không biết, kim thành đáy ao, chịu đựng đau nhức cứu người của hắn. Không phải sư muội, mà là cùng sư muội tạm đổi tim linh chính mình, chính là hiện giờ này tính cái gì? Là, ghen ghét sao, cái này ý niệm làm Sở Vãn Ninh vững chắc mà nghẹn tới rồi. Lúc sau liên tiếp mấy tháng, hắn đều tận lực tránh đi cùng Mặc Nhiên tiếp xúc, trừ bỏ thông thường tu luyện chỉ điểm, không làm nhiều giao lưu, đảo mắt tuổi mặt tướng đến, ngày nọ Sở Vãn Ninh tự dưới chân núi Hàng Yêu trở về. Hành đến sơn môn trước, trên bầu trời bỗng nhiên bắt đầu phiêu thuyết, thực mau. Tử sinh đỉnh bị mờ ảo bạc trang sở bao phủ, Sở Vãn Ninh thể hàn sợ lãnh, vì thế nắm thật chặt quần áo, đi nhanh hướng tới đan tâm điện đi đến. Trong điện sinh than hòa, củi gỗ ở đồng trong bồn phát ra hoa hoa lột lột thanh thúy bạo liệt thanh. Sở Vãn Ninh nguyên là hướng Tiết Chính Ung phục mệnh, nhưng mà tôn chủ lại không ở nơi này, ngược lại cùng Mặc Nhiên đụng phải vừa vạn, đan tâm điện không có người khác. Đây là Sở Vãn Ninh mấy tháng qua lần đầu tiên cùng hắn một chỗ. Không khỏi mà có chút xấu hổ, huống chi cái kia hoang đường mộng chính là ở chỗ này phát sinh. Nói đến cái kia mộng, sau lại Sở Vãn Ninh cư nhiên lại lật đi lật lại mà làm thật nhiều thứ. Mỗi lần hình ảnh đều rõ ràng sinh động, ngay từ đầu Sở Vãn Ninh còn sẽ rối rắm, sau lại dứt khoát thói quen. Từ trong mộng Mặc Nhiên cùng cái tiểu kẻ điên dường như khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn quản chính mình nhàn rỗi số Mặc Nhiên lông mi, một cây hai căn tam căn, bất quá cái kia mộng luôn là ở nào đó thời điểm mấu chốt đột nhiên im bạt. Liên tiếp mấy lần như vậy lúc sau, Sở Tông Sư cho rằng, nhất định là chính mình bản tính cao khiết, sẽ không ý dâm như thế dơ bẩn việc, như vậy tưởng tượng. Có được một viên yếu ớt lưu ly xử nữ chi tâm Ngọc Hành trưởng lão. Cuối cùng có thể vãn hồi rồi một ít tôn nghiêm ni, nhưng là Mặc Nhiên cùng đan tâm điện cái này phối hợp, vẫn là làm Sở Vãn Ninh trực giác tính cảm thấy có chút nguy hiểm mà ni cố tình kia thiếu niên. Không hề cảm giác, nhìn đến hắn, giãn ra đen nhánh mặt mày, nhếch miệng cười, sư tôn, người đã về rồi, ân tìm bá phụ sao. Hắn đi bá mẫu trong điện, bá mẫu thân thể có chút không thoải mái, hắn thủ đi không khai, ngươi có chuyện gì, ta thuật lại cho hắn đi, Sở Vãn Ninh mím môi. Nhàn nhạt nói, không cần, nói xong xoay người muốn đi. Mặc Nhiên lại gọi lại hắn. Sư tôn chờ một chút, như thế nào? Hắn vừa nói vừa quay đầu lại. Lại đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Mặc Nhiên vươn tay phất thượng đen nhánh đuôi lông mày. Mặc Nhiên phủi phủi, lại tự nhiên bất quá mà nói câu. Ngươi nhìn xem ngươi a, trên người đều là tuyết, Sở Vãn Ninh một chút ngây ngẩn cả người. Tùy vào cái kia thiếu niên nhắc mãi lẩm bẩm, thì hắn trừ bỏ phúc tuyết, lại lấy bạch khăn khăn, đi lau hắn ướt rầm rề đầu tóc. Sở Vãn Ninh sợ lạnh, không thể cảm lạnh, nếu không cực dễ sinh bệnh, nhưng cố tình người này chưa bao giờ biết nên như thế nào chăm sóc chính mình. Kiếp trước, Sở Vãn Ninh bị giam lỏng sau, thường xuyên thích ngồi ở trong viện nhìn cẩm lý dũng dược. Lạc Tuyết cũng không tự biết, vì thế động bất động liền cảm mạo nóng lên, phế bỏ linh hạch lúc sau sư tôn càng thêm suy yếu. Một bệnh thường thường triền miên giường hơn nửa tháng, một liều lại một liều chén thuốc rót hết cũng không thấy đến hảo. Cho nên Mặc Nhiên nhìn thấy hắn ánh mắt đầu vai lại rơi xuống bông tuyết. Dung một nửa ngưng, theo bản năng liền phải cho hắn phủi đi, nhưng mà tóc lau một nửa, bỗng nhiên phản ứng lại đây như thế cử chỉ tựa hồ quá mức thân mật. Bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng Sở Vãn Ninh giữ kín như bưng một đôi đơn phượng nhãn. Sở Vãn Ninh đang lườm hắn, ngoặc kép, Mặc Nhiên tay ngượng ngùng thu trở về. Ta ha ha, đệ tử đi qua giới hạn, sư tôn chính mình sát. Chính mình sát hắn một ván xúc, Sở Vãn Ninh ngược lại giải sầu, mộng rốt cuộc chỉ là mộng, đồ đệ vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau tính nết, cùng trong mộng cái kia tự xưng, bổn tọa ra hỏa khác nhau như hai người. Sở Vãn Ninh trầm mặc trong chốc lát, tiếp nhận Mặc Nhiên khăn tay, bỏ đi áo choàng, đi đến lò biên nướng nướng tay, trà lau phát gian dung tuyết, ngươi chừng nào thì biết đi qua giới hạn. Ánh lửa ánh Sở Vãn Ninh khuôn mặt, hắn nghiêng miết đôi mắt nói, không phải vẫn luôn thực khác người sao? Mặc Nhiên, ngoặc kép, trong lúc nhất thời không người nói chuyện, Sở Vãn Ninh lau xong rồi tóc, không chút để ý mà đem khăn khăn thu, lại nhàn nhạt nhìn Mặc Nhiên liếc mắt một cái, bất quá lời nói lại nói trở về, người ở chỗ này làm cái gì? Mặc Nhiên vội nói, này không phải tuổi cuối cùng sao? Tích một năm hồ sơ yêu cầu sửa sang lại, ta tới giúp, Sở Vãn Ninh đánh gậy hắn, ta biết có một năm hồ sơ yêu cầu sửa sang lại. Nhưng là, này không phải sư minh tịnh sự tình sao? Như thế nào là ngươi ở làm? Mặc Nhiên, ngoặc kép, sư tôn chỉ nhớ thật tốt, Sở Vãn Ninh đối này a dua không dao động. Người khác đâu, hắn sáng nay nói có chút đau đầu nhức óc. Còn cả người mồ hôi trộm mần đi, nhìn đến Sở Vãn Ninh ánh mắt. Mặc Nhiên nói, thực xin lỗi, sư tôn, là ta khuyên hắn nằm trên giường nghỉ ngơi. Ngươi không nên trách hắn lười biếng, như vậy che chở như là một cây sắc nhọn châm. Chắc Sở Vãn Ninh ấn đường vừa nhíu. Sở Vãn Ninh tĩnh trong chốc lát, hỏi, hắn còn hảo. Mặc Nhiên thấy hắn chưa từng trách cứ, nhẹ nhàng thở ra. Ta ra tới khi mới vừa cho hắn bưng dược uống, thấy hắn ngủ hạ mới rời đi, một chút phong hàn, hai ba thiên nên hảo. Đa tạ sư tôn quan tâm ân đi, ta có cái gì hảo quan tâm của các ngươi. Thuận miệng vừa hỏi mà thôi, Mặc Nhiên, ngoặc kép, đi rồi, ngươi hảo hảo sửa sang lại đi, Sở Vãn Ninh nói. Một mình đi xa, Tử Sinh đỉnh nghiêm cấm đệ tử cho nhau đại hành thuộc bổn phận việc. Mặc Nhiên nguyên tưởng rằng ắt gặp sư tôn trừng phạt, lại không nghĩ rằng Sở Vãn Ninh liền dễ dàng như vậy buông tha hắn. Nhất thời không có phản ứng lại đây, tại chỗ sửng sốt nửa ngày, bọn người mau đi xa, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trên nền tuyết người lẻ loi độc hành, Mặc Nhiên cầm lấy dựa vào cánh cửa biên dù, mạo tuyết chạy đi ra ngoài. Sư tôn chờ một chút. Sở Vãn Ninh xoay người lại, Mặc Nhiên ở trước mặt hắn dừng lại bước chân, run lên dù thượng tuyết, đoan đoan chính chính ở hai người phía trên căng ra, tuyết lớn, bung dù trở về đi, Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái. Không cần, Mặc Nhiên đem dù đến hắn trong tay, Sở Vãn Ninh lại cảm thấy chán ghét, khăng khăng không cần, lôi kéo Gian Dụ bị xô đẩy đến ngã xuống ở phong tuyết bên trong. Cuồng phong một thổi, đột nhiên phiêu ra mấy trượng xa. Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm kia đem Miểu Nhiên rơi vào tuyết địa dù. Hắn nhìn trong chốc lát, này nguyên là kiện việc nhỏ. Hắn muốn như nhau vãng tích, đạm mạc rời xa, chính là bỗng nhiên dịch bất động bước chân. Tựa như ánh nến chung sẽ tắt, giếng cổ cũng sẽ khô cạn. Lại ẩn nhẫn người cũng có hỏng mất thời điểm mà ni. Sở Vãn Ninh quay đầu phất tay áo cả giận nói. Mặc Phi Vũ, ngươi đừng tới trêu chọc ta thành sao? Ta không phải sư minh tịnh, ta không cần phải người chiếu cố. Hắn nói, trong tay đột nhiên sáng lên một thốc kim quang, Mặc Nhiên theo bản năng sau này một lui, còn tưởng rằng hắn lại muốn bắt thiên vấn chiều người. Ai ngờ Sở Vãn Ninh trong tay dâng lên một đạo kim sắc dũng tuyền. Ở không trung lung thành một đạo lộng lẫy kết giới. Chỉ một thoáng đem hắn quanh thân phong tuyết che đậy. Mặc Nhiên, ngoặc kép, chắn tuyết che mưa kết giới a. Sở Vãn Ninh mày kiếm ngang dọc, thần sắc tuyển lãnh, ngươi cảm thấy ta yêu cầu dù sao? Hắn tựa hồ là thật sự khí lợi hại, đầu ngón tay nhanh chóng mà động, kết giới ánh sáng từ kim sắc biến thành màu đỏ, từ màu đỏ biến thành màu tím, từ màu tím biến thành màu lam, từ màu lam biến thành màu xanh lá. Mỗi biến một loại màu sắc, kết giới mang thêm hiệu quả đều hoàn toàn bất đồng, có chỉ là thuần túy tránh tuyết, có thể đem gió lạnh đều che đậy rớt, có thậm chí có thể đem đại tuyết chi lãnh chuyển vì kết giới nội ấm áp. Này đó chiêu thức quá mức cường đại, Sở Vãn Ninh ngày thường đương nhiên không có khả năng hao phí linh lực như vậy tới tránh tuyết. Loại này bực bội dường như huyễn kỹ. Ấu chỉ đến làm Mặc Nhiên trong lúc nhất thời thậm chí có chút vô ngữ. Sư tôn, ngươi không cần sinh khí. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta sinh khí? Sở Vãn Ninh khí mặt đều thanh, còn không cho ta lan. Hảo hảo hảo, ta lan, Mặc Nhiên nhìn thoáng qua hắn đỉnh đầu kết giới. Nhưng ngươi cũng không cần như vậy hao phí linh lực. Lan, Sở Vãn Ninh vung tay lên, kết giới bỗng nhiên thu nạp. Thành một đạo sấm sét, ầm ầm bổ vào Mặc Nhiên trước mặt, Mặc Nhiên thiếu chút nữa bị Sở Vãn Ninh triệu tới lôi điện bổ vừa vặn. Hắn khó được hảo tâm quan tâm một chút đối phương, lại tao tới như thế phản ứng. Trong lúc nhất thời cũng có chút phẫn uất, đang muốn nói chuyện, vừa nhấc đầu lại nhìn đến Sở Vãn Ninh đứng ở trên mặt tuyết. Sắc mặt tái nhợt, hốc mắt lại có chút phiếm hồng. Mặc Nhiên ngơ ngẩn, ngươi ta bất quá thầy trò, hà tất có bao nhiêu dư quan tâm ni mang theo ngươi dù. Cút cho ta, Mặc Nhiên cả kinh, bỗng nhiên hiểu được, sư tôn, ngày đó ở diễn võ trường, ta cùng sư muội nói chuyện, ngươi có phải hay không? Nghe được, Sở Vãn Ninh lại không nói lời nào, xoay người đi rồi, lần này Mặc Nhiên không có lại kêu hắn, hắn cũng không có lại quay đầu lại. Đi đến một nửa, bỗng nhiên nhịn không được đánh cái hắt xì. Sở Vãn Ninh bước chân cứng đờ, buồn đầu đi được càng nhanh, như là sinh khí, lại như là đang lẩn trốn. Mà từ đầu đến cuối, Mặc Nhiên đều đứng ở mênh mông đại tuyết trung, ngơ ngác mà nhìn hắn bóng dáng thẳng đến biến mất không thấy. Cũng không biết đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Sở Vãn Ninh một hồi đến Hồng Liên Thủy Tạ, liền ngã bệnh. Hắn tuy rằng có thể sử dụng kết giới đục mưa tuyết, nhưng là người này gặp được chính mình sự, luôn là lười nhắc thật sự, càng không muốn lãng phí linh lực, bằng không ngày thường trời mưa khi, hắn cũng sẽ không cùng cái người bình thường giống nhau, tùy tiện tiện căng cái dù giấy hành tẩu, liên tiếp đánh mấy cái hắt xì lúc sau, đau đầu nhức óc liền đều tìm tới môn, bất quá hắn lâu bệnh thành y. Đối với phong hàn sớm đã thấy nhiều không trách, chính mình ăn điểm dược, rửa mặt thay quần áo sau chui vào trong chăn liền ngủ. Có lẽ nguyên nhân chính là vì phong hàn, từ Kim Thành Trì sau khi bị thương liền vẫn luôn sẽ phát tác cái loại này ghê tởm cảm ở cái này. Buổi tối trở nên phá lệ tiên minh, hắn ở hôn hôn trầm trầm chung ngủ cả một đêm, cả người đều bị mồ hôi lạnh sũng nước. Thân thể càng là năng đến giống bếp lò. Ngày hôm sau buổi trưa, Sở Vãn Ninh mới mơ hồ tỉnh dậy. Hắn mở to mắt, nằm ở trên giường đã phát một lát ngốc, lúc này mới chậm gì gì mà nhảy xuống giường, chuẩn bị xuyên giày. Sau đó, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn bỗng nhiên phát hiện một đêm qua đi, chính mình giày biến đại thật nhiều. Lại nhìn kỹ, Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, tuy là Ngọc Hành trưởng lão lại bình tĩnh, cũng không chịu nổi lần này kinh hãi. Không phải hắn giày biến đại. Sở Vãn Ninh ngơ ngác nhìn chính mình tay, chính mình chân trụi chân, còn có tư chảy xuống trong quần áo lộ ra bả vai. Là chính mình, thu nhỏ, hết chương.